Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 41. 41. 041 mưa gió sắp đến. 041 Truy Yến Hạc Thanh không phải nữ nhân, là nam nhân. Lâm Phong Chí tiếng tim đập nhanh hơn, cho nên Yến Hạc Thanh cũng thích nam nhân. Yến Hạc Thanh thần sắc bình tĩnh. Ân, có cái đầu đề, cùng đồng học thảo luận. Sáng trong ánh mắt, nhàn nhạt rơi xuống Lâm Phong Chí trên người. Ngươi làm sao vậy? Lâm Phong Chí có chút tiểu xấu hổ. Nguyên lai Yến Hạc Thanh là ý tứ này. Hắn còn tưởng rằng, hắn vẫy vẫy đầu, không có việc gì, đi thôi. Yến Hạc Thanh không nhanh không chậm đuổi kịp, phía trước có một nhà nam trang cửa hàng. Lâm Phong Chí quen cửa quen nẻo đi vào, nhân viên cửa hàng nhận thức hắn, thân thiết chào đón. Tiểu Lâm thiếu, đang muốn đưa Tân Xuân Trang đồ sách đến ngài trong phủ đâu. Hôm nay như thế nào tự mình tới? Lâm Phong Chí lộ ra sán lạn tươi cười. Ngẫu nhiên tới đi dạo cũng không tồi. Hắn đi hướng trung gian quầy triển lãm. Người mẫu ăn mặc thâm lam kinh điển khoản áo gió dài. Lâm Phong Chí lập tức tưởng tượng Lục Lẫm mặc vào bộ dáng, rất thích hợp. Lục Lẫm thân cao khí chất ưu việt. Hắn chưa từng gặp qua so Lục Lẫm càng thích hợp xuyên áo gió dài người. Hắn lại sửa lại chủ ý. Nếu không đưa áo gió, cái này thế nào? Lâm Phong Chí quay đầu lại, mới phát hiện Yến Hạc Thanh không theo kịp. Hắn nghi hoặc nhìn xung quanh, mới phát hiện Yến Hạc Thanh ở một khác sườn. Hắn chạy chậm vòng qua đi, Yến Hạc Thanh đang xem một kiện mễ bạch trung trường khoản áo khoác. Lâm Phong Chí tầm mắt ở áo khoác cùng Yến Hạc Thanh gian bồi hồi. Đôi mắt dần dần tỏa sáng. Cả người ánh mắt thật không sai. Cái này áo khoác không tồi ai. Nhân viên cửa hàng chạy nhanh tiến lên giới thiệu. Cái này là năm nay đầu xuân tân khoản. Chọn dùng chồn tía hóa chất nghệ. Bất luận cái gì ánh sáng, bất luận cái gì góc độ đều có nước gợn văn hiệu quả đâu. Thuần thủ công khâu vá hai mặt dương nhung cũng phi thường khinh bạc giữ ấm đâu. Nàng mỉm cười. Trước mắt trong tiệm chỉ có này một kiện S mã. Nam khu cửa hàng có một kiện L hào. Địa phương khác tạm thời còn không có thượng. Lâm Phong Chí trực tiếp cùng nhân viên cửa hàng nói. Gỡ xuống tới thử xem. Yến Hạc Thanh ánh mắt từ nhãn treo 120.000 thu hồi. Hắn ngăn trở nhân viên cửa hàng. Không cần. Lâm Phong Chí nháy lông mi. Vì cái gì a? Ngươi xuyên tuyệt đối thích hợp. Nhân viên cửa hàng ánh mắt bất động thần sắc đánh giá Yến Hạc Thanh. Cùng Lâm Phong Chí mặt mày có vài phần tương tự. Thân cao ra mấy centimet. Khí chất cũng hoàn toàn bất đồng. Lại giống huynh đệ. Lại không phải như vậy giống. Còn nữa Yến Hạc Thanh quần áo bình thường. Nàng nhập hành mười mấy năm. Liếc mắt một cái liền nhìn ra được mặt liêu. Yến Hạc Thanh áo khoác chất lượng đỉnh thiên 2-3 trăm khối, chỉ là hắn đem quần áo ăn mặc có khuynh hướng cảm xúc, không hiện giá rẻ mà thôi. Bọn họ rốt cuộc cái gì quan hệ a? Cái này Kiều Quý Lâm gia tiểu thiếu gia muốn mua đưa hắn sao? Bán một kiện 10 vạn trở lên quần áo trích phần trăm tiểu 1.000. Nhân viên cửa hàng đương nhiên không nghĩ bỏ lỡ cơ hội. Đương nhiên nàng cũng xác thật cho rằng Yến Hạc Thanh thực thích hợp cái này áo khoác. Này khoản áo khoác là khí chất khoản, thích hợp cao gầy da bạch nam nhân, nàng một phân đẩy mạnh tiêu thụ. 9 phần chân thành, đúng vậy, ngài xuyên hiệu quả tuyệt đối hảo. Nàng ý bảo hai người xem trong tiệm mới nhất poster. Ta dám cam đoan, ngài mặc vào so người mẫu còn xinh đẹp. Ngài liền thử xem đi. Liền vài phút, không thích hợp cũng không chậm trễ công phu, Yến Hạc Thanh nhợt nhạt mỉm cười. Vẫn là uyển chuyển từ chối, hắn nhìn về phía Lâm Phong Chí, ngươi có nhìn chúng sao? Lâm Phong Chí lập tức túm Yến Hạc Thanh đi xem áo gió. Hắn tìm cái lý do, ta tính toán mua đến tiễn ta đại ca. Hắn 31, thục nam, ở nhà ta công ty làm phó tổng, cái cao, khí chất trầm ổn, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Yến Hạc Thanh biết hắn là muốn đưa Lục Lẫm, hắn nhàn nhạt đảo qua áo gió, muốn xem đại ca ngươi yêu thích, hẳn là thích đi. Lâm Phong Chí thực không xác định, hắn có thể thấy Lục Lẫm cơ hội không nhiều lắm, có đôi khi vẫn là xa xa xem một cái. Hắn hoàn toàn không biết Lục Lẫm thiên hào, đều là Lục Mục Trì. Rõ ràng là Lục Lẫm thân cháu trai, lại một chút Lục Lẫm tình báo cũng không biết. Đột nhiên nghĩ đến Lục Mục Trì, Lâm Phong Chí tâm tình liền không có, thế nhưng nói hắn không xứng với Lục Lẫm. Uổng hắn vẫn luôn đương Lục Mục Trì là tốt nhất bằng hữu. Lâm Phong Chí buông ra Yến Hạc Thanh, tính đi mặt khác cửa hàng nhìn xem, sau một đường dạo qua đi. Lâm Phong Chí mua một kiện mấy vạn khối áo lông, cấp Lâm Phụ, một cái mười mấy vạn tay cầm bao, cấp Lâm Mẫu, còn có cho hắn bằng hữu lễ vật, cuối cùng dạo đến một nhà xa bài cửa hàng. Lâm Phong Chí lại khôi phục, hắn chạy đến cà vạt quầy triển lãm, liếc mắt một cái nhìn chúng một cái xanh ngọc ám hoa vân nghiêng khoản. Lâm Phong Chí lần này không hỏi Yến Hạc Thanh, trực tiếp mua bao này, theo sau lại tùy tiện bao hai điều mặt khác khoản cà vạt cho hắn đại ca nhị ca. Hắn nghiêng đầu, cà vạt là cho ta đại ca nhị ca. Lúc này hắn rốt cuộc ý thức được mua như vậy nhiều tân niên lễ vật, cũng nên cấp Yến Hạc Thanh mua một cái. Hắn chỉ vào quầy triển lãm, ngươi cũng chọn một cái đi, ta đưa ngươi. Yến Hạc Thanh cười cười, ta không dùng được cà vạt, kia bóp ra đi. Lâm Phong Chí chỉ vào một khác sườn kệ thủy tinh, nhà hắn bóp ra cũng không tồi, ta cũng không cần tiền kẹp. Yến Hạc Thanh móc di động ra xem thời gian, mua xong đi ăn cơm. Lâm Phong Chí lại linh quang chợt lóe, ngươi không đồng hồ đi. Ta đưa ngươi đồng hồ đi, di động là đủ rồi. Hiện tại mang biểu phần lớn là làm trang trí. Yến Hạc Thanh xuôi dòng lui thuyền đem đề tài dẫn tới hắn muốn đáp án thượng. Ngươi không phải cũng không đeo. Ta nhớ rõ ngươi lần trước mang đồng hồ thực tinh xảo. Nhắc tới đồng hồ Lâm Phong Chí liền sinh khí, kia khối bạch gốm sứ hắn là sẽ không đeo. Lục Mục Chỉ đưa đồ vật của hắn, hắn tất cả đều không cần lại đụng vào. Ai hiếm lạ, trong khoảng thời gian này đã quên việc này, về nhà liền sửa sang lại, toàn còn Lục Mục Chi. Lâm Phong Chí lắc đầu, đừng nói nữa, ta cùng cái kia bằng hữu. Không, ta cùng hắn không phải bằng hữu. Nháo phiên, hắn đưa đồ vật ta mới không mang. Yến Hạc Thanh được đến tin tức, không nói nữa. Lúc này nhân viên cửa hàng xách theo đóng gói tốt cà vạt lại đây. Mỉm cười đưa qua, còn thượng mặt khác tân phẩm. Hai vị muốn nhìn nhìn lại sao? Không nhìn, Lâm Phong Chí tiếp nhận túi giấy. Hắn hiện tại lòng tràn đầy tưởng lập tức còn đồ vật cấp Lục Mục Trì. Quay người cùng Yến Hạc Thanh nói, ta có việc về trước ra, ăn cơm lần sau đi. Yến Hạc Thanh biểu tình vẫn là nhàn nhạt. Hảo, ra thương trường. Ở ven đường chiêu nửa ngày ấy cũng chưa gọi vào xe. Lâm Phong Chí trực tiếp đánh tài xế điện thoại. Treo điện thoại, hắn nghiêng người mặt hướng Yến Hạc Thanh. Nhà ta tài xế 20 phút tả hữu đến. Trước đưa người đi ngươi bằng hữu ra. Lại nhắc nhở một lần. Ngươi đừng quên chụp dầu gội thẻ bài cho ta. Yến Hạc Thanh không tỏ ý kiến. Ta còn có việc, không bồi ngươi chờ xe. Lâm Phong Chí trừng mắt, không cùng nhau đi sao? Hắn có chút thất vọng, hắn còn tưởng nhiều cùng Yến Hạc Thanh nói chuyện phiếm. Hắn thay đổi chỉ tay để đồ vật, gãi gãi cằm. Vậy được rồi, hôm nay ngươi cũng chưa muốn lễ vật. Chờ ngươi có muốn lễ vật, trực tiếp nói cho ta cho ngươi mua. Yến Hạc Thanh không nói tiếp, nói Thanh, chú ý an toàn, liền xoay người rời đi. Lâm Phong Chí nhìn Yến Hạc Thanh cao dài bóng dáng, có một chút hâm mộ. Hắn không đến 180, rõ ràng là song bào thai. Như thế nào hắn so Yến Hạc Thanh lùn a? Bất quá hắn thực mau liền đã quên việc này, thu hồi tầm mắt, lấy ra di động đối với túi giấy ca ca chụp ảnh, ở bằng hữu phòng tuyên bố, hôm nay được mùa. Sao Yến Hạc Thanh đi theo bản đồ, vào một cái bình thường thương trường, hắn vào một nhà mau tiêu cửa hàng, tìm thật lâu, tìm được rồi một kiện vàng nhạt áo khoác, kiểu dáng đơn giản, vải dệt vuốt cũng thực nhu thuận giữ ấm. Chính là giá cả có điểm quý, muốn 800 nhiều, Yến Hạc Thanh ở trong lòng tính hạ hắn ngạch trống, vẫn là mua, lại chọn vài món nội đáp, hai cái quần, cùng với một hộp giá đặc biệt quần lót, dẫn theo mấy cái túi giấy từ trong tiệm ra tới. Yến Hạc Thanh ngạch trống thiếu 1.500, thương trường phụ lâu một là Mỹ Thực Thành cùng siêu thị. Yến Hạc Thanh đáp thang cuốn đi xuống. Tìm ra lợi ích thực tế tiểu điếm giải quyết rớt cơm chưa. Hắn liền đi siêu thị, đồ vật gửi lại ở hòm giữ đồ. Yến Hạc Thanh lần đầu tiên lấy một cái xe đẩy tay, 90% khả năng. Lục Mục chỉ hiện tại khắp nơi tìm hắn, ra tạm thời không thể quay về. Khách sạn cũng sẽ bị tra, ở nhờ Lục Lẫm phòng ở, là trước mắt tương đối tốt lựa chọn, đến nghỉ trưa thời gian. Yến Hạc Thanh cấp Lục Lẫm đã phát điều WeChat. Lục tiên sinh, mấy ngày nay ngươi không cần thỉnh ra chính. Ta rửa sạch phòng để phòng phí. Lục Lẫm ở ăn cơm chưa? Trên bàn trà di động đinh một chút. Hắn lấy qua di động, nhìn đến là 52 hét. Mới điểm tiến WeChat, nhìn đến nội dung, hắn ánh mắt hơi lóe. Hảo, Yến Hạc Thanh lại đã phát một cái. Có người thích người dầu gội hương vị, muốn ta chụp dầu gội bình cho hắn. Có thể chứ, hồi phục nhảy ra, Lục Lẫm đỉnh mày khẽ nhúc nhích. Người hẹn hò đối tượng, ân, là năm khoản, Yến Hạc Thanh cầm lấy một búp cải trắng. Lần này trở về giọng nói, ân, hắn là nam tính, thiếu niên âm sắc trong trẻo, còn có chứa một chút cảm mạo chưa tốt giọng mũi. Ở to như vậy văn phòng nhẹ nhàng vang lên, có điểm giống tiểu miêu kêu, Lục Lẫm bưng lên cà phê. Uống một ngụm, đồng dạng dùng giọng nói hồi, có thể, được đến hồi phục, Yến Hạc Thanh không lại trở về. Hắn thu hồi di động, đối lập chọn lựa, đem một khắc viên mới mẻ cải trắng bỏ vào xe đẩy, từ siêu thị ra tới. Yến Hạc Thanh hai tay để đầy, không đến 4 điểm. Sắc trời lại đen kịt, phong quát đến cảnh quan thụ hô hô rung động, tựa hồ mưa gió sắp đến, đồ vật không nặng. Yến Hạc Thanh dọc theo con đường từng đi qua, dẫm lên mới vừa lượng đèn đường hồi Lục Lẫm chỗ ở. Đến thang máy đưa vào mật mã, cửa thang máy mở ra, thẳng đến tầng cao nhất, đèn tức thì sáng. Phòng phi thường an tĩnh, Lục Lẫm còn không có trở về. Yến Hạc Thanh buông đồ vật đổi giày. Cúi đầu, mà lót cùng buổi sáng bất đồng. Hắn ngày hôm qua xuyên qua dùng một lần dép lê không còn nữa. Thay thế, là một đôi vàng nhạt ở nhà giày. Không phải Lục Lẫm số đo, Yến Hạc Thanh cởi giày. Nhét vào ở nhà giày, vừa vặn tốt số đo, lưu lại trang quần áo túi giấy. Yến Hạc Thanh dẫn theo mua mới mẻ thịt trứng nãy đi phòng bếp, mở ra tủ lạnh. Cũng là cùng buổi sáng không giống nhau. Buổi sáng chỉ có nước khoáng. Hiện giờ mã rực rỡ muôn màu mới mẻ thái sắc. Còn có mấy hộp blueberry bên kia. Lâm Phong Chí sớm đến ra. Hắn vào nhà thẳng đến lên lầu. Đem túi giấy toàn bộ chồng chất đến trên bàn. Liền chạy tới hắn phòng lễ vật phòng thu thập. Máy chơi game, hạn lượng bản giày thể thao, ống nhòm, đồng hồ, ngôi sao giấy chứng nhận, trang tràn đầy hai dương, Lâm Phong Chí cái chán thấm ra mồ hôi mỏng. Hắn vẫn là không ngừng, ôm hai đại cái dương, thở hồng hộc lại xuống lầu, lên xe phân phó tài xế, đi Lục Mục Trì ra. Lâm Phong Chí trước kia thường đi Lục Mục Trì chỗ đó chơi. Ly Lâm gia không tính xa, 10 phút tả hữu liền đến. Lục Mục chỉ cố ý mua, cũng là biệt thự. Sắc trời tối tăm, biệt thự không bật đèn. Lâm Phong Chí liền không xuống xe, ở trên xe chờ Lục Mục Trì, kết quả này nhất đẳng. Trực tiếp tới rồi buổi tối, mau 9 giờ, Lục Mục Trì còn không có trở về, Lâm Phong Chí bụng đều đói bụng. Hắn cắn hạ môi, đơn giản móc di động ra, đem Lục Mục Trì từ sổ đen thả ra, đánh hắn điện thoại, đô, đô. Lâm Phong Chí có chút ngoài ý muốn, thế nhưng thông, nhưng mà không vài tiếng, điện thoại bị chặt đứt, Lâm Phong Chí tính tình nháy mắt đi lên. Hắn không hề chờ, mở cửa xuống xe, ôm hai dương đồ vật, trực tiếp ném tới Lục Mục Trì biệt thự cửa, lăn xuống đầy đất, hắn thở phì phì trở lại trên xe. Về nhà, tài xế sớm đói không được, vui mừng khôn xiết khởi động chạy như bay mà đi, ông. Lâm Phong Chí di động lại chấn một chút, tiến vào một cái WeChat, Yến Hạc Thanh, hình ảnh, hết chương.